Chương 1142, hắc hóa trạng thái Na Trát. Chu Đông Mưa cảm giác mình trong giấc mộng, trong mộng có một người đàn ông, không để ý chính mình ý nguyện tình huống bên dưới, đoạt lấy nàng trên người nàng không có một chỗ không đau, trên người càng là một chút khí lực cũng không có. Chu Đông Mưa rẽ rùa ngồi dậy, phát hiện mình nằm ở trên giường, trên người sạch sẽ, một bộ y phục cũng không có. Nàng xem qua đi con mắt tối sầm, suýt nữa té xỉu rồi. Chăn đơn bên trên một màn kia tươi đẹp hồng sắc nhắc nhở nàng chuyện gì xảy ra. Chu Đông Mưa không dám tin tưởng nhìn trước mắt tình hình, đây rốt cuộc là chuyện gì, vì sao cùng mình kế hoạch không giống với còn có, đến cùng chuyện gì xảy ra, mình rốt cuộc là thế nào môn đột nhiên bị đẩy ra. Chu Đông Mưa vội vàng kéo đệm chăn muốn ngăn cản ở trước người, đi vào là Cổ Lệ Na Ghim. Thấy được nàng cái kia mặt coi thường nụ cười, Chu Đông Mưa liền cảm nhận được không tốt. Quả nhiên, Cổ Lệ Na Ghim chứng kiến Chu Đông Mưa động tác, cười hì hì nói ra, ngăn cản cái gì, ta lại không thể không xem qua. Bất quá không ngờ tới a, Đông Mưa ngươi dĩ nhiên là một cái bạch lão hổ, trách không được luôn là đơn độc đi ra ngoài tắm. Chu Đông Mưa khàn cả giọng hô, Cổ Lệ Na Ghim, đến cùng chuyện gì xảy ra. Cổ Lệ Na Ghim đi tới Chu Đông Mưa bên người, túi đầu giả vờ kỳ quái nói ra, chuyện gì ngươi không biết sao, ngươi không phải muốn trở thành Lưu Húc nữ nhân sao, chúc mừng ngươi ngươi thành công. Bất quá xem ra hiệu quả không tốt lắm, hắn từ trên giường của ngươi sau khi xuống tới, còn muốn đến ta bên kia đi. Ngươi không thể thỏa mãn hắn nha, nữ nhân làm được ngươi tình trạng này thực sự là thất bại. Nghĩ Lưu Húc giáo thoại ngữ, Cổ Lệ Na Ghim không ngừng kích thích Chu Đông Mưa, muốn đem tự ái của nàng hung hăng dẫm ở lòng bàn chân. Quả nhiên nghe Cổ Lệ Na Ghim nói như vậy, Chu Đông Mưa mặt trở nên tái nhợt, không biết như thế nào cho phải, tốt nửa ngày mới phản ứng kịp hô, các ngươi đây là mạnh mẽ ba, ta muốn đi cáo các ngươi. Cổ Lệ Na Ghim vô vỗ tay nói ra, tốt, ngươi nhanh lên một chút đi, những chứng cứ này ta đều giữ cho ngươi, được rồi. Ta nơi đó còn có một bản ghi hình, ngươi có muốn hay không xem, đây là càng có lợi chứng cứ a, bên trong có toàn bộ quá trình, cực kỳ đặc sắc, ta tin tưởng rất nhiều người đều sẽ thích. Chu Đông Mưa không dám tin tưởng nhìn Cổ Lệ Na Ghim, lảo đảo chạy đến phòng khách, quả nhiên thấy trên TV đang ở thả cùng với chính mình ngày hôm qua trò hề. Xem cùng với chính mình không ngừng chủ động quấn về lần lượt đem mình đẩy ra Lưu Húc, còn có cái kia giả vờ miễn cưỡng thần tình, Chu Đông Mưa thì có cắn răng xung động. Càng kinh khủng sự tình. Toàn bộ ghi hình không có một Lưu Húc chính diện màn ảnh, căn bản thấy rõ hắn mặt, mà thân thể của chính mình, biểu tình đều bị vô rõ rõ ràng ràng. Chu Đông Mưa hung hăng nhìn Cổ Lệ Na Ghim nói ra, các ngươi kê đơn hại ta, Na Trát ngươi làm sao có thể đối với ta như vậy. Cổ Lệ Na Ghim làm được trên ghế salon, nhếch lên chân, nhìn phẫn nộ Chu Đông Mưa, cười nói, ngươi không phải dự định mê hoặc Lưu Húc sao, ta cái này không phải thỏa mãn ngươi sao, xem biểu tình của ngươi cỡ nào thỏa mãn, hạnh phúc dường nào. Đông Mưa ngươi muốn hảo hảo cảm tạ ta, ngoại trừ ta nào còn có nữ nhân sẽ đem mình nam nhân cùng người khác chia sẻ. Xem, ta đối với ngươi thật tốt. Chu Đông Mưa nước mắt rốt cuộc không khống chế được chảy ra, nhìn Cổ Lệ Na Ghim nói ra, ta không muốn như vậy, ta chỉ là muốn cho hắn điểm ngon ngọt, để hắn chiếu cố ta một cái. Cổ Lệ Na Ghim hừ một tiếng, nói ra, phải không chỉ sợ không chỉ như vậy a, bất quá mặc kệ thế nào đều tốt, nguyện vọng của ngươi đều đạt thành. Chu Đông Mưa, từ hôm nay bắt đầu. Ngươi chính là cái này nhà một thành viên, được rồi, theo lưu hành thuyết pháp ngươi chính là tiểu tứ, an an ổn ổn, thành thành thật thật làm xong ngươi tiểu tứ, tiền sẽ có, phòng ở sẽ có, xe sẽ có, thế nhưng còn muốn làm cái gì quá mức cử động, có cái gì quá mức ý tưởng, ta không ngại đẩy đường ngươi ghi hình. Kỳ thực, ngay cả tiểu tứ cái tên này phân, Cổ Lệ Na Ghim đều thì không muốn cho Chu Đông Mưa, bởi vì nàng chính là tiểu tam, hơn nữa muội muội tỷ nhì a tương lai cũng phải cần theo Lưu Húc. Hiện tại hơn nữa Chu Đông Mưa đúng rồi, trong tay ta còn rất nhiều hình của ngươi, ta tin tưởng những hình này ở trường học chúng ta sẽ rất được hoan nghênh, dù sao ngươi là rất nhiều nam sinh tình nhân trong ngộng nha. Chu Đông Mưa mặt tái nhợt một điểm nhan sắc cũng không có, nghĩ đến những hình kia, trên TV, khó coi màn ảnh, nàng đỏ ngầu cả mắt, cái loại này đáng sợ tình hình, giống như là địa ngục giống nhau bao phủ ở trong đầu của nàng. Chứng kiến Cổ Lệ Na Ghim muốn đi, Chu Đông Mưa liền vội vàng kéo tay nàng. Che thân thể quần áo và đồ dùng hàng ngày rơi ở trên mặt đất, Chu Đông Mưa cố bất cập mấy thứ này, năn nỉ lấy Cổ Lệ Na Ghim nói, Na Trát, đều là của ta sai, ngươi tha cho ta đi, ngươi muốn cho ta thế nào đều được, cái kia chút đồ vật đều trả lại cho ta đi. Cổ Lệ Na Ghim nhìn Chu Đông Mưa trắng như tuyết thân thể, nói ra, trách không được hắn coi trọng ngươi, thân thể của ngươi quả thực rất trắng nõn, da thì tốt. Ngươi nha không cần lo lắng, miễn là hắn thỏa mãn hết thể đều dễ nói. Hiện tại tốt nhất đi tắm, đổi bộ quần áo. Cái dạng này cũng không tránh khỏi quá khó coi. Nói xong, tránh thoát Chu Đông Mưa hai tay, về tới ngoại thất. Sau khi trở lại phòng, Cổ Lệ Na Ghim rõ ràng nghe, Chu Đông Mưa thống khổ tiếng khóc, tâm lý ảm đạm một cái, sau đó nghĩ đến nàng vốn là dự định, liền đem những này quên sạch sành sinh. Đây là ngươi tự tìm, ai cho ngươi đánh nam nhân ta chủ ý? Cổ Lệ Na ghim trầm ngâm nói, bất quá, Chu Đông Mưa còn muốn hảo hảo điều giáo, khoảng cách lão công nói đại thành, còn có tương đương khoảng cách xa. Nghĩ tới đây, Cổ Lệ Na ghim không khỏi liếm liếm đôi môi, rất có hắc ám nữ vương ý tứ. Dùng lưu hành ngữ mà nói, Cổ Lệ Na ghim là hắc hóa trạng thái. Lưu Húc đã ly khai, tự nhiên nhìn không thấy Cổ Lệ Na ghim đã bắt đầu chấp hành hắn chế định Chu Đông Mưa điều giáo kế hoạch. Hắn trước đi bệnh viện nhìn bực nào tinh, bất quá lần này y y viện học bổ túc cơ hội cũng thật sự là rất khó được, cho nên ở ban sơ không cam lòng phía sau, bực nào tinh đã một lần nữa điều chỉnh tốt tâm tính, vùi đầu vào chặt chương học tập bên trong đi. Lưu Húc coi như là yên lòng. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt, cầu đạt, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.